Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 17. Góc truyện audio.com. Một hồi bão quét qua tức là tuyên cáo nghỉ hè bước vào kết thúc. Cũng tuyên cáo cách ngày ba anh em tưởng ra về thành phố không xa. Lâm Nhạc Nhạc tận mắt thấy xe đưa họ đến lại tới đưa một ít đồ của bọn họ đi. Trong lòng có chút khổ sở. Cậu còn căn bản chưa lấy được tiến triển thực chất gì cả. Cậu thấy tự trách, không nói hệ thống gì. Chỉ nói đến trình độ triển khai phó bản sau khi cậu tới. Thế giới này kỳ thật cũng không làm khó cậu. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy vẫn là mình không đủ cố gắng, không đủ thiên mệnh. Bằng không sao lại phát triển đến bây giờ ngay cả tay ông xã cũng chưa sờ được. Nếu hệ thống bây giờ còn ở trạng thái mở, nó tuyệt đối phải an ủi Lâm Nhạc Nhạc một phen. Miệng cũng hôn rồi còn tự trách linh tinh á, mắt thấy chiếc xe kia đi rồi. Lâm Nhạc Nhạc thở dài thở ngắn lại chạy đến Tưởng ra. Cũng đúng dịp, Tưởng Minh đang ở phòng khách lầu một thu dọn đồ. Anh nghe thấy tiếng ngẩng đầu thấy là Lâm Nhạc Nhạc đến đây. Lập tức tươi cười, Nhạc Nhạc tới tìm anh của anh à. Chuyện Lâm Nhạc Nhạc tìm đến Tưởng Trạch học bổ túc đã thành thói quen. Tưởng Minh và Tưởng Huy thấy Lâm Nhạc Nhạc phản ứng đầu tiên đều như vậy. Lâm Nhạc Nhạc vội vàng lắc đầu. Em tới tìm anh. Tưởng Minh ngừng động tác tay. Có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Sau đó hỏi cậu. Tìm anh à? Có chuyện gì không? Có chuyện gì? Lâm Nhạc Nhạc đúng là nghĩ không ra là chuyện gì thật. Cậu tìm Tưởng Huy có lý do. Tìm Tưởng Trạch có lấy cớ. Cố tình tìm đến Tưởng Minh là danh bất chính ngôn không thuận như vậy. Đây đại khái là tất cả gian nan hiểm trở trên đường tình yêu mà. Lâm Nhạc Nhạc thở dài một hơi trong lòng. Sau đó ngẩng đầu nói với Tưởng Minh. Không có chuyện gì. Em chỉ cảm thấy anh phải đi. Em cảm thấy rất không nỡ. Cậu cường điệu chữ. Anh. Này. Chỉ sợ kéo Tưởng Trạch hoặc là Tưởng Huy vào là mình không biểu đạt ra ý mình muốn biểu đạt. Thừa dịp cơ hội nói chuyện, Lâm Nhạc Nhạc cẩn thận đánh giá Tưởng Minh một phen. Tưởng Minh lúc nói chuyện làm việc luôn khuôn mặt tươi cười đón người. Làm cho người ta cảm giác đặc biệt thoải mái. Không xa không gần không có khoảng cách. Ở cùng anh không có một chút áp lực gì. Làm sao giống đại ma vương. Ở cùng một không gian mà động một tí là làm cho người ta sợ tới mức lòng kinh hoàng hoặc là xấu hổ vô cùng đến mặt đỏ tai hồng. Làm người chênh lệch mà. Tưởng Minh cười cười nói. Về sau khẳng định vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt. Em có thể đến thành phố S chơi. Đến lúc đó bọn anh sẽ chiêu đãi em. Một câu của Tưởng Minh lại kéo đến bọn anh. Cầu thang đằng sau truyền đến tiếng bước chân. Tưởng Minh và Lâm Nhạc Nhạc cùng nhau ngửa đầu nhìn lại. Là Tưởng Trạch và Tưởng Huy trước sau xuống dưới. Tưởng Minh lập tức lui về sau nửa bước. Sau đó nói với bọn họ. Nhạc Nhạc đến đây tạm biệt chúng ta. Nói đặc biệt không nỡ chúng ta. Nghe vậy, Tưởng Trạch và Tưởng Huy đều nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Cảm xúc trên mặt Tưởng Trạch khó có thể nắm lấy. Tưởng Huy lại là rất cảm động. Cậu ta hai bước từ cầu thang nhảy xuống chạy tới trước mặt Lâm Nhạc Nhạc. Sau đó ôm bờ vai của cậu nói. Anh em tốt, trường học các cậu còn một tuần mới khai giảng đúng không? Hay là cậu theo bọn tớ đến thành phố S chơi vài ngày đi? Tưởng Huy trước kia rất ngại trẻ con cục mịch ở nông thôn. Chỉ là sau khi chơi chung, hiện tại cảm thấy trẻ con cục mịch chưa ra phố như Lâm Nhạc Nhạc cũng rất tốt. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc vẫn chưa mở miệng. Tưởng Trạch đã nói. Chơi cái gì? Có thời gian còn không bằng đọc thêm sách bổ não. Lời này cũng không biết là cụ thể nói cho Lâm Nhạc Nhạc nghe hay là nói cho Tưởng Huy nghe. Nhưng hiệu quả đả kích của phạm vi thương tổn này đối với hai người là giống nhau. Quá độc ác. Lâm Nhạc Nhạc thầm hừ một tiếng không dám phản bác. Tưởng Huy cũng câm nín. Mặc kệ anh cậu ta có ý tứ gì. Dù sao anh cậu ta nói như vậy. Lâm Nhạc Nhạc không có cơ hội theo bọn họ đến thành phố S là chắc chắn. Đỡ phải anh cậu ta tiếp tục đả kích người. Tưởng Huy ôm lấy cổ Lâm Nhạc Nhạc cùng cậu đi ra ngoài một mình than thở. Tới lúc này rồi, chưa đến 2 ngày nữa anh em Tưởng gia sẽ rời đi thành phố gì. Lâm Nhạc Nhạc cũng không muốn che giấu giả bộ. Cậu cùng Tưởng Huy ngồi ở ghế trong viện, thở dài một hơi nói. Cũng không biết khi nào thì mới có thể gặp lại anh hai. Tưởng Huy quay đầu nhìn cậu. Cậu với anh hai tớ còn có cái gì luyến tiếc? Hai người bình thường cũng chẳng nói được mấy câu. Cậu biết cái gì? Đây là một chuyện rất phức tạp. Giữa hai thằng đàn ông còn cái gì phức tạp? Tưởng Huy nghĩ nát đầu cũng nghĩ không rõ. Vẫn nghẹn đến khi mặt trời lặn đằng tây. Lâm Nhạc Nhạc vẫn không buông tha. Cậu về nhà báo cáo với ba và chú. Lấy lý do anh em Tưởng gia sắp trở về. Đầu tiên là xin phép cơm chiều hôm nay có thể ăn ở bên ngoài. Sau đó còn xin 200 tệ hoạt động tài chính. Lâm Nhạc Nhạc mặt khác lại lấy ra 100 từ heo đất của mình. Tính toán cũng gần đủ. Lúc này mới đến Tưởng gia mời khách. Chúng ta đi ăn nướng đi. Tớ mời khách. Lâm Nhạc Nhạc mời ba anh em Tưởng gia. Chủ yếu là mời Tưởng Minh. Tầm mắt cậu còn kém thẳng tắp dính vào người Tưởng Minh. Tưởng Huy rất muốn đi. Chỉ là cậu ta cảm thấy anh cậu ta sẽ không đồng ý. Bởi vậy quay đầu lại nhìn Tưởng Trạch chờ hắn mở miệng giải quyết dứt khoát. Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Cau mày. Sau đó mở miệng nói ngoài dự kiến của mọi người. Cậu đi về trước. Lát nữa chúng tôi qua gọi cậu. Đây là đồng ý rồi đó. Về phần vì sao không trực tiếp cùng đi còn cần cậu về nhà chờ. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không phải vấn đề mấu chốt. Lâm Nhạc Nhạc mừng thầm trong lòng. Ừ một tiếng quay đầu đi luôn. Nhưng chờ cậu ở nhà chờ anh em Tưởng ra đến lại ngây ngần cả người. Sao chỉ có 2 người? Cậu quay đầu nhìn đằng sau Tưởng Trạch. Không thấy Tưởng Minh thật. Tưởng Huy nói. Anh hai nói gần đây dạ dày ảnh không thoải mái lắm. Không đi với chúng ta. Vừa hay bớt một phần tiền cho cậu. Tiền nên bớt sao? Có lẽ đây là vận mệnh trêu cợt rồi. Giận, Lâm Nhạc Nhạc tức giận đạp xe đi đằng trước. Một đường tới quán nướng cũng không nói mấy câu. Bọn họ hôm nay tới sớm. Chỗ trống còn rất nhiều. Lâm Nhạc Nhạc chọn một chỗ sạch sẽ nhất ngồi xuống. Sau đó thần tình uể oải. Đây đại khái là cơ hội ăn cơm chiều với Tưởng Minh lần cuối cùng. Uổng công lãng phí. Bụng heo cậu cũng phí công móc nửa ngày. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Trạch ngồi xuống bên người cậu. Nhìn Lâm Nhạc Nhạc 2 giây. Sau đó mở miệng nói. Uống coca không? Tưởng Huy quay đầu nhìn Tưởng Trạch. Lâm Nhạc Nhạc mím miệng rầm rì một tiếng. Cũng không biết là ý tứ gì. Tưởng Trạch lại hỏi. Surprise thì sao? Lâm Nhạc Nhạc như trước buồn bã ỉu xìu. Nhưng nâng chân mày lên nhìn thoáng qua Tưởng Trạch. Mắt Tưởng Huy mở to. Tưởng Trạch như trước kiên nhẫn 10 phần. Nước cam. Lâm Nhạc Nhạc lúc này mới mở miệng. Thôi coca đi. Tưởng Trạch gật đầu. Rồi sau đó quay đầu sai bảo Tưởng Huy. Đi gọi món ăn. Gọi thêm một chai coca lớn. Tưởng Huy một đầu tương hồ. Đứng dậy đi gọi món ăn. Vừa rồi là cái gì? Đó là anh mình dỗ người hay là anh mình nhìn Lâm Nhạc Nhạc để làm việc thế? Dù sao vô luận là một loại nào thì độ làm Tưởng Huy sốc cũng không khác nhau lắm. Cậu ta khó tránh khỏi liên hệ đến chuyện xảy ra ở nhà lúc trước. Kỳ thật anh hai ở nhà căn bản không có việc gì. Vốn cũng phải cùng nhau tới. Nhưng bị một câu của anh cả nên bị ở nhà. Vì sao không cho anh hai đến thế? Tưởng Huy đứng ở khu gọi món ăn xa xa nhìn bàn bọn họ. Lúc này nhân viên đã đặt coca lên bàn. Anh cậu ta đang vặn nắp. Vặn xong còn rót cho Lâm Nhạc Nhạc trước. Động tác hầu hạ người quả thực còn chuyên nghiệp hơn nhân viên phục vụ. Lông mi Tưởng Huy chậm rãi theo động tác mở to hai mắt nhếch lên. Những sợi dây trong đầu cậu ta bỗng nhiên thông với nhau. Tất cả chuyện cho tới nay nhìn qua kỳ kỳ quái trong nháy mắt đều có thể giải thích được. Chuyện phức tạp giữa đàn ông. Lâm Nhạc Nhạc không phải là thích anh hai đấy chứ? Anh cả không phải là thích Lâm Nhạc Nhạc đấy chứ? Hai chuyện. Chuyện thứ nhất Tưởng Huy còn có thể tiếp nhận. Chuyện thứ hai thấy thế nào cũng như là phim kinh dị. Tưởng Huy gọi đồ ăn trở lại chỗ ngồi. Lâm Nhạc Nhạc đã uống hơn phân nửa cốc coca. Sắc mặt Tưởng Huy ít có thâm trầm. Cậu ta bằng bất cứ giá nào trực tiếp hỏi Lâm Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc à, kia cái gì? Cậu thích anh hai tớ à, lời này vừa hỏi. Tưởng Trạch đột nhiên quay đầu nhìn Tưởng Huy. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Tưởng Huy run lưng lên. Nhưng vì hòa bình trong nhà. Vì tránh cho anh em mâu thuẫn. Cậu ta cảm thấy cậu ta phải hỏi á, Lâm Nhạc Nhạc lại sửng sốt. Sau đó, khuôn mặt vốn có chút ủ rũ bỗng biến thành thẹn thùng né tránh. Ha, ha ha, ha ha ha, sao móng heo chưa có thế? Đây không phải là không phủ nhận sao? Tưởng Huy cảm nhận được cả người Tưởng Trạch phát ra sát khí. Lâm Nhạc Nhạc có thể chết hay không Tưởng Huy không biết. Nhưng cậu ta biết anh hai mình chết chắc rồi. Còn ăn cái gì móng heo chứ? Tưởng Huy cảm thấy bản thân Lâm Nhạc Nhạc là một cái móng heo. Móng heo ở đây là ngôn ngữ mạng. Chỉ đàn ông chẳng ai tốt. Phụ nữ dùng để diss đàn ông thay lòng đổi dạ. Nói chuyện không suy nghĩ. Không hiểu phong tình. Thẳng nam sắt thép. Mặc dù là không biết Tưởng Huy vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Nhưng Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy đến lúc này cũng không cần phủ nhận. Bằng không còn phải tốn bao lâu chứ. Cũng không nghĩ tới. Tưởng Huy hỏi xong mình đáp xong. Cả bàn lại lâm vào trầm mặc kỳ quái. Thẳng đến khi nhân viên mang món ăn phá tan trầm mặc. Tưởng Trạch cũng đứng dậy gọi điện thoại. Cam chịu chuyện mình thích Tưởng Minh một chút cũng không khó. Dù sao Lâm Nhạc Nhạc cũng đã hoàn toàn trầm tĩnh lại. Cậu không biết Tưởng Trạch đi làm gì. Cũng không biết Tưởng Huy thở dài thở ngắn sầu cái gì. Chính cậu vui vẻ ăn bẩn đầy mặt. Chẳng qua chờ khi thấy sắc mặt Tưởng Trạch ở xa xa không tốt gọi điện thoại. Lâm Nhạc Nhạc vẫn dán qua hỏi Tưởng Huy. Anh cậu có phải không quá vui không? Tưởng Huy hữu khí vô lực ăn đồ nướng. Cậu nhìn ra à? Cậu ta tưởng Lâm Nhạc Nhạc ăn cơm xong thì không nhất định nhìn ra. Đã nhìn ra rồi. Lâm Nhạc Nhạc gật đầu. Tưởng Huy nghe lời này. Cảm giác có phải thừa dịp nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc một câu. Lại nghe Lâm Nhạc Nhạc nói. Tớ hiểu anh cậu quá mà. Anh ta chính là một đại ma vương hỉ nộ vô thường làm cho mọi người lạnh run mà thôi. Tưởng Huy, cậu hiểu cái con khỉ. Cách chương.